Vân Tử Sam mệt mỏi nhắm mắt lại, đời này nàng không có khả năng đi chung với nam nhân kỳ lạ kia, đã định là kẻ thù suốt đời. Vân Tử Sam nhìn bầu trời bên ngoài hơi sáng lên, thở ra ánh mắt kiên quyết. Vân Tử Sam nói nhỏ, Tiêu Lãng, nếu ngươi đã không thần phục ta thì bổn công chúa chỉ có thể hoàn toàn hủy ngươi. Dị khách cô độc tha hương, mỗi đến ngày hội càng cô đơn. Thần hồn tiết sắp đến, đám người Tiêu Lãng, Huyết Mộc và Huyết Khôi xua đuổi giết chết tuyết nhân tộc trong mấy thành trì khác vừa lúc xong xuôi. Bọn họ không rảnh truy đuổi tuyết nhân sống sót chạy về đất băng tuyết, vội cưỡi con rết bay đi hướng đế đô Huyết Đế Thành của Huyết Vương Triều. Nhìn Huyết Đế Thành răng đèn kết hoa, không khí tưng bừng chuẩn bị nghênh tiếp thần hồn tiết, Tiêu Lãng đứng trên đỉnh tuyết lần đầu tiên cảm giác đến cô độc. Cô độc không phải vì thế giới này chỉ có một mình Tiêu Lãng từ địa cầu đến, mà là hắn nhớ người thân. Lúc trước vào lúc thần hồn tiết, Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao làm bạn bên nhau. Thần hồn tiết hôm nay, Tiêu Lãng sắp trải qua trong nước khác, dùng thân phận tặc phản quốc, huyễn ma thú, Tiểu Bạch không có bên cạnh. Huyết Khôi nhiệt tình đi đằng trước dẫn đường, hướng dẫn Tiêu Lãng đến phủ đệ của Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều. Không được bay trong Huyết Đế Thành, Tiêu Lãng và Huyết Mộc và Huyết Khôi đi trên đường cái rộng lớn, đạp lớp tuyết dày phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Trong Huyết Đế Thành có rất nhiều tộc nhân Huyết Đế, nhiều người bề ngoài không khác gì với Tiêu Lãng, nhưng trong mắt họ tỏ rõ khinh thường, mỉa mai đâm vào Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không mặc chiến giáp mà là áo khoác màu tím dày, loại áo giống như bát gia. Huyền khí âm thầm vận chuyển, Tiêu Lãng không cảm giác rét lạnh. Tiêu Lãng nhìn con đường xa lạ, nhìn người. Cốc truyện audio.com, nước khác xa lạ đi ngang qua, Tiêu Lãng co rụt người, siết chặt áo khoác, dường như phát hiện mùa đông năm nay. Đặc biệt lạnh, đi chưa đến nửa canh giờ tới phủ đệ của Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương Triều, trang nghiêm phú quý, đại khí bàng bạc. Tiêu Lãng biết sau khi hắn đi vào sẽ có bình mỹ tửu nóng hổi, món ngon đầy bàn chờ đợi. Nhưng Tiêu Lãng chợt ngừng trước cửa. Tiêu Lãng phớt lờ hộ vệ hành lễ với mình, trong mắt đầy xem thường, mặc kệ người nước khác đi ngang qua chỉ trỏ vào mình. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng nam, dường như đang thấy trong cung điện ẩn tông, một nữ nhân tuyệt đẹp ngồi trên xe lăn, một nam nhân ngốc nghếch đặt bát đũa chờ Tiêu Lãng trở về ăn cơm. Tiêu Lãng khẽ thở dài. Cô Tiểu Đao, năm nay ta không cùng các ngươi qua ngày hội, các ngươi khỏe không? Khóe mắt Tiêu Lãng rơi hai hàng lệ, không biết có phải vì gió quá lớn, Tiêu Lãng nheo mắt lại. Cách chương.